Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Vạn nhất ngươi là một không cần tiêu tiền thiên tài đâu. Tử thần đại nhân, ngài định cho ta nhiều ít giảm giá ưu đãi? Mua 100 cái đồng đẳng cấp vong linh, ta có thể miễn phí đưa một mình ngươi đồng đẳng cấp vong linh. Hẹp hòi như thế à? Cái này còn kêu hẹp hòi sao? Cái này chẳng lẽ không hẹp hòi sao? Ada có lý chẳng sợ nói. Thân là lão sư, ngươi không nên cho học sinh càng nhiều hơn ưu đãi sao? Ví dụ như mua 10 vong linh đưa một cái cốt long. Ngươi đối với cốt long như thế có chấp niệm sao? An Bạch Thần cau mày. Ngươi nếu là không tình nguyện, vậy ta sẽ thu hồi cái này điều kiện ưu đãi. Đừng, ta tình nguyện, 100 cái liền 100 cái đi. Ada rất sợ An Bạch Thần sẽ thu hồi quyết định, vội vàng xoay mình lên giường đang đắp chăn. Ta buồn ngủ, tử thần các hạ, còn có lời gì chúng ta ngày mai rồi hãy nói. An Bạch Thần lắc đầu một cái, cắt đứt liên lạc rời đi đại lục Colia. Sáng sớm ngày thứ hai, An Bạch Thần rửa mặt sau chuẩn bị đi làm, đồng thời còn phân ra một chút sự chú ý xem xét Ada chiều hướng. Ada sau khi rời giường dùng qua bữa điểm tâm, trực tiếp dẫn mấy cái người làm, cất nàng thẻ vàng phiến, một đường ở trong thành phố qua lại, đi tới một nhà lớn ma pháp thương hội bên trong. Ada tiểu thư, ngày hôm nay làm sao có ở không tới? Thương hội phó hội trưởng vừa vặn ở kiểm kê hóa đơn, tự mình tiếp đãi Ada. Phó hội trưởng trong lòng thật ra thì có chút lẩm bẩm. Tối ngày hôm qua Ada ở trong yến hội cũng đã thu được không ít chỗ tốt. Chẳng lẽ cái này tiểu ác ma còn chưa hài lòng, ngày hôm nay còn muốn tới gieo họa một chút tất cả đại thương hội? Chớ khẩn trương, phó hội trưởng tiên sinh. Ada vỗ một cái phó hội trưởng bả vai, theo một cái như cụ non mỉm cười nói. Tới hôm nay ta không nói chuyện công, chính là tới mua một phen vật liệu. Ngày hôm qua tất cả đại thương hội không là cho ta một tấm thẻ vàng sao? Ta cảm thấy thà cầm kiếm tiền cơ hội cho người khác, ngược lại không phải là cho các ngươi. Dẫu sao, quan hệ giữa chúng ta là đặc biệt bổng đồng bạn hợp tác. Ada một bộ có tiền mọi người cùng nhau kiếm diễn cảm, phó hội trưởng cười lúng túng. Tiền này là tất cả đại thương hội đưa, xong chuyện còn muốn ở tất cả đại thương hội bên trong tiêu xài đi ra ngoài. Phó hội trưởng đối với lần này thật không biết nói cái gì cho phải. Ada tiểu thư, ngươi muốn mua gì đồ? Ma pháp ma tinh, ta chỉ muốn cái này. Ada là một ma pháp học nghề, đối với các loại ma pháp tài liệu giá thị trường và giá trị đều có nơi biết rõ. Nàng há mồm nói, tờ này thẻ vàng bên trong tất cả tiền vàng đều dùng tới mua tiêu chuẩn bình thường ma pháp kết tinh. Ada nói xong, móc trong ngực ra một cái lóe lên kim quang tấm thẻ, đưa cho phó hội trưởng. Phó hội trưởng xem đều không xem, thẳng tiếp thu vào. Hắn tự nhiên nhận được tờ này thẻ vàng. Đây là ngày hôm qua 5 đại thương hội liên danh đưa cho Ada lễ vật. Người nơi này có đầy đủ hàng sao? Có, bất quá vì không ảnh hưởng thương hội bình thường đưa vào hoạt động, ta cần phải tìm được những thứ khác 4 nhà thương hội cùng nhau phân phối hàng hóa, góp đủ. Ada tiểu thư cần ma pháp kết tinh. Phó hội trưởng cười nói, có tiền mọi người cùng nhau được lợi, bất quá có thể sẽ trễ nãi một ít thời gian. 3 ngày bên trong ta sẽ góp đủ cái nhóm này hàng. Ada tiểu thư cảm thấy thế nào? Có thể. Ada hài lòng gật đầu một cái. Nàng chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên lại chuyển kiếp hỏi, đúng rồi, ngươi còn không có theo ta nói, mỗi viên ma pháp kết tinh ngươi cho ta giá bao nhiêu cách đâu? Giá cả nói, tự nhiên sẽ không để cho Ada tiểu thư thua thiệt. Phó hội trưởng hơi trầm ngâm nói, bất đồng thành phố, ma pháp kết tinh giá cả ít nhiều có chút khác biệt. ở Hoa Kinh tức thành bên trong tiêu chuẩn bình thường ma pháp kết tinh thống nhất giá tiền là 1.000 tiền vàng một viên, thỉnh thoảng có thể trong buổi họp phù đến 1.200 tiền vàng. Ta làm chủ, lấy giá vốn 800 tiền vàng bán cho Ada tiểu thư giá trị 1 triệu tiền vàng ma pháp kết tinh. Được, Ada cuối cùng là hài lòng, xoay người rời đi thương hội. An Bạch thần thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Ada trong đầu. Ngươi sẽ không tin tưởng hắn nói giá vốn, liền nhất định thật sự là giá vốn chứ? Ta dĩ nhiên không tin à? Ada nhíu lỗ mũi, bất mãn nói, tử thần các hạ, ngươi quá coi thường ta. Ta nào có đần như vậy? An Bạch thần cười, ngươi không ngu ngốc sao? Ada hiếm thấy không có cùng An Bạch thần cãi vã, mà là nghiêm túc nói, căn cứ của ta rõ ràng, một cái ma pháp sư chế tạo một quả tiêu chuẩn ma pháp kết tinh rất dễ dàng. Chỉ cần ma lực đủ trong vòng thời gian ngắn liền có thể chế tạo rất nhiều viên. Chỉ bất quá ma lực tích lũy hết sức khó khăn, cho nên trừ phi nhất định thời điểm, rất ít có bình thường ma pháp sư sẽ đem mình chế tạo ma pháp kết tinh bán ra bán đi. Chỉ có quá nghèo khó hoặc là thực lực không phải đặc biệt cao ma pháp sư mới sẽ làm như vậy. Tất cả đại ma pháp thương hội bên trong có mình bên trong cấp thấp ma pháp nhân viên làm việc. Những người này chính là đặc biệt cầm nhiều tiền lương tới mỗi ngày không gián đoạn chế tạo ma pháp kết tinh, hơn nữa bán ra bán đi kết tinh còn sẽ cho bọn họ một ít lợi ích chia. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, những thứ này ma pháp nhân viên làm việc mỗi ngày có thể chế không làm được 10 viên ma pháp kết tinh, người ưu tú mỗi ngày có thể chế tạo ước chừng 15 viên ma pháp kết tinh. Chỉ bất quá bởi vì ma pháp kết tinh thị trường nhu cầu rất lớn, cho nên giá cả một mực cư cao không dưới. Nhưng ta phỏng đoán, mỗi viên ma pháp kết tinh chế tạo chi phí sẽ không vượt qua 300 tiền vàng. Ada 10 phần tự tin, An Bạch thần nhưng cau mày nói, không đúng à, nếu ma pháp kết tinh như thế ăn thơm, tại sao những thứ này ma pháp nhân viên làm việc không tự mình luyện chế ma pháp kết tinh đi bán? Ngược lại muốn phụ thuộc vào tất cả đại ma pháp thương hội đâu? Bởi vì thương nhân tham lam à, Ada cười lạnh nói, học viện trong sách từng có rõ ràng ghi lại. Thương hội liên minh hy sinh ích lợi to lớn cám dỗ tất cả nước ký kết mua bán minh ước. Trong đó có một cái chính là nghiêm nghị cấm chỉ cao cấp giấy chứng nhận trở xuống ma pháp sư bán ma pháp kết tinh, cho dù là mình chế tạo ma pháp kết tinh cũng không thể bán. Chỉ có thể tự sử dụng, muốn bán ma pháp kết tinh, cũng chỉ có thể lấy được địa phương chấp tránh người ban cho ma pháp kết tinh bán giấy phép minh. Hoặc là dựa vào ma pháp thương hội, bởi vì mỗi một ma pháp thương hội đều có khan hiếm hàng hóa chế tạo và bán tư cách. Phần lớn, nghèo khổ ma pháp người làm việc hoặc là bởi vì là cần tiền vàng tới giúp đỡ mình học tập và tiến bộ, cũng có là bởi vì là cần cấp dưỡng đời sau học tập ma pháp. Có các loại có dạng nguyên nhân đầu nhập vào ma pháp thương hội bên trong tiến hành ma pháp kết tinh chế tạo, tựa như cùng hình người ma pháp cơ giới như nhau, chỉ sẽ mỗi ngày cơ giới chế tạo ma pháp kết tinh, chỉ có thể bắt được một số ít lợi nhuận, phần lớn lời cũng ma pháp thương hội cầm đi. Ada nói tới chỗ này, không nhịn được thở dài, thật ra thì đối với một cái ma pháp sư mà nói, trừ phi là chân chánh đại ma pháp sư, nếu không như vậy cường độ cao chế tạo ma pháp kết tinh sẽ đối với tự thân tạo thành không có thể vãn hồi tổn thương, sẽ ảnh hưởng mình thành tựu hạn mức tối đa. Phần lớn ma pháp người làm việc sẽ đem hy vọng gửi nhờ tại hạ một đời, nhưng sự thật chứng minh chỉ có số rất ít kiệt xuất hạ một đời mới sẽ thay đổi cha chú hiện trạng. Tuyệt đại đa số hạ một đời vẫn là sẽ xử lý tàn khốc như vậy trong công việc. Ada mặt không cảm giác nói, một đời lại một đời, thật giống như không cuối. Xem ra bất kể là thế giới nào, tầng dưới chót người cũng sẽ không ngừng leo lên phía trên. Nhưng cuối cùng sẽ bởi vì các loại các dạng nguyên nhân buông tha. Không phải là không muốn vượt qua cấp bậc thành lũy, mà là chân thực không thể ra sức. Ngươi ở đồng tình bọn họ sao? An Bạch Thần cười nói. Không nên quên, ngươi bây giờ cũng là một cái thương nhân. Ta cho tới bây giờ không đồng tình bọn họ. Ada lắc đầu một cái nói. Ta không có cách nào thay đổi sự phát hiện này chẳng. Bây giờ không được, sau này cũng không thể. Vô luận quyền lực người thay đổi và thay đổi. Trên cái thế giới này luôn là có tuyệt đại đa số người đáng thương. Muốn tránh thoát cấp bậc, thành lũy vũng bùn, cũng không phải là mấy đời người cố gắng liền có thể tùy tiện làm được. Không chỉ có phải có xuất sắc thiên phú và kinh người nghị lực, còn phải có đặc biệt hiếm có cơ hội. Những thứ này điều kiện muốn tụng lại thật sự là quá khó khăn. Ada lời nói này để cho An Bạch Thần ngược lại có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới ngươi lại có thể hiểu được những thứ này. Ai dạy ngươi? Ngươi phụ thân? Không phải là Jack thúc thúc. Ada nhẹ giọng nói. Ta phụ thân quá chính trực. Hắn rất ít cùng ta trò chuyện những thứ này. Jack theo ta nói qua. Rất nhiều người sau khi sanh ra vận mệnh liền đã quyết định là sinh sôi và công tác. Mặc dù như động vật vậy tàn khốc, nhưng bỏ mặc ở bất kỳ địa phương, thay đổi thời đại và hướng dẫn nhân dân người kiệt xuất luôn là số rất ít. Hơn nữa phần lớn xuất thân từ quý tộc, ma pháp thế gia bên trong. Đây là một cái rất khó giải quyết tuần hoàn. Có ưu tú tài nguyên luôn là có thể bồi dưỡng được càng kiệt xuất đời sau. Càng nghèo khổ người càng khó ra mặt. An Bạch Thần dừng một chút. Nói, ta không phải rất quan tâm đại lục Colia nhân dân bi thảm hiện trạng. Ta chỉ quan tâm ngươi phát triển. Yên tâm đi, tử thần các hạ. Nói một chút đến mình. Ada nụ cười trên mặt tách thả ra. Kiêu ngạo nói, 3 ngày sau, ta liền cho ngươi thật nhiều ma pháp kết tinh. Ta mới vừa rồi tính một chút. Ngươi 1 triệu tiền vàng dựa theo mỗi viên 800 tiền vàng mua giá cả. Ngươi 3 ngày sau có thể có 1.250 viên ma pháp kết tinh. An Bạch Thần dừng một chút. Tiếc nuối nói, rất tiếc nói cho ngươi. 1.250 viên ma pháp kết tinh cho dù toàn bộ dùng tới mua vong linh. Xem đặc thù khô lâu cấp 2 như vậy thực lực tiêu chuẩn. Ngươi cũng chỉ có thể mua được 25 cái. Mới, 25 cái. Ada nhất thời hô to. Tử thần các hạ, ta hoài nghi ngươi cố ý lừa dối ta. Ác ý nâng cao giá cả. Chú ý ngươi giọng, An Bạch Thần giọng trầm xuống. Nói, ta cái này là dựa theo lần đầu tiên giao dịch giá cả vội tới ngươi cung cấp vong linh. Hơn nữa ở ta đông đảo vong linh người triệu hoán bên trong. Ngươi cái giá cả này đã hết sức tiện nghi. Một viên tiêu chuẩn ma pháp kết tinh chỉ có thể cung cấp 1.000 điểm tả hữu vong linh hơi thở. Một cái đặc thù khô lâu cấp 2. Chế tạo chi phí liền cần 10.000 điểm vong linh hơi thở. An Bạch Thần dựa theo mỗi một đặc thù vong linh cấp 2. 50.000 điểm vong linh hơi thở giá cả bán cho Ada. Quả thật không tính là quá cao. Ừ, chí ít An Bạch Thần cho rằng cái này không cao lắm giá cả. Mới lật 5 lần mà thôi. Kêu gọi vong linh tế phẩm tại sao mắc như vậy à? Ada không nhịn được cúi đầu. Lẩm bẩm nói, cho dù đem ma pháp kết tinh vùi đầu vào ma pháp triệu hồi trong trận đi sử dụng. Vậy chỉ cần nhất hơn 20 viên tả hữu ma pháp kết tinh liền có thể kêu gọi đến một cái cấp 2. Thực lực dị thế giới sinh vật. Ada cảm giác được mình bị thua thiệt. Bình thường ma pháp triệu hồi lưu trình. Ma pháp trận chỉ cần 20 viên tả hữu ma pháp kết tinh liền có thể tiến hành kêu gọi hơn nữa. Thành công ký kết kêu gọi khế ước. Nhưng An Bạch Thần vong linh sinh vật mỗi một đều cần 50 viên ma pháp kết tinh. Đầu tiên, bình thường cấp 2 kêu gọi sinh vật thực lực kém hơn đặc thù vong linh cấp 2. Thứ nhì, Bình thường kêu gọi dị thế giới sinh vật là tuyệt đối không có biện pháp làm được tính vĩnh cửu kêu gọi, trừ phi ngươi đưa vào nhiều tinh lực đi lấy lòng một cái dị thế giới sinh vật, để cho nó đời này đều nguyện ý hưởng ứng ngươi kêu gọi. Ngươi hẳn biết vong linh một khi ký kết khế ước cũng sẽ không hề hưởng ứng kêu gọi tình huống xuất hiện. Hơn nữa ngươi vậy không cần đi lấy lòng một cái vong linh sinh vật, để cho nó đi lệ thuộc vào ngươi. Vong linh chỉ sẽ nghe theo mệnh lệnh. Từ về điểm này mà nói, vong linh sinh vật cũng đã đáng cái giá này cách. An Bạch Thần lười biếng mở miệng. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Ta cũng không thị phi muốn bán cho ngươi không thể. Ta cảm thấy, ngươi có thể thử đi học vong linh ma pháp triệu hồi. Thử đi câu thông tử vong chi giới. Như vậy ngươi liền có thể dùng hơi tiện nghi chi phí đưa vào tới kêu gọi đến vong linh sinh vật. À, Ada sững sốt một chút, rất nhanh nói, không, ta không cự tuyệt, ta thì phải tử thần các hạ vong linh. An Bạch Thần không có hảo ý nói, không, ngươi vẫn là thử một lần. Vạn nhất ngươi đúng lúc là một không cần tiêu tiền hệ triệu hoán thiên tài đâu. Đừng à. Tử thần các hạ, Ada vẻ mặt đưa đám. Ta biết lỗi rồi, ta lại cũng không cảm giác được quý. An Bạch Thần nhắc nhở nàng. Nàng là không có một người kêu gọi thiên phú ma pháp học nghề. Đừng nói độ khó cao vong linh ma pháp. Liền bình thường dị thế giới sinh vật đều không cách nào cho gọi ra tới. Nàng duy nhất kêu gọi con đường, chỉ có thông qua An Bạch Thần. Đây là duy nhất một không cần tu luyện ma pháp triệu hồi. Chỉ cần hiến tế tế phẩm liền có thể tiến hành kêu gọi vong linh sinh vật thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tong-nod-nam-vung-nat-noi-nsat-noi-nam-vi-u-n-g-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.